Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 40, ngày thứ 40 quyển 2, ngày độc lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Kim Hạ đang ăn mì được một nửa thì bị vị khách không mời mà đến làm gián đỏ Vu Tiểu San từ ký túc xá bên cạnh chạy sộc vào, định giơ tay gõ cửa, nào ngờ cửa không đóng chặt, vừa chạm vào, đã tự mở ra, cô loạng choạng lao vào, suýt chút nữa thì ngã sấp mặt. Thời tự vốn cẩn thận, mỗi khi có khách, anh đều chỉ khép hờ cửa phòng. Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Vu Tiểu San sững người, tuy cũng muốn hỏi hai người đang ăn gì vào lúc nửa đêm thế này, nhưng cô thật sự đang gấp lắm. Có chuyện gì vậy? Cô sốt ruột kéo Thời Tự dậy. Còn An à, tứ lang ung kim bỏ trốn rồi. Vừa nãy, giáo viên quản lý ký túc xá dậy đi vệ sinh, bỗng nhiên phát hiện có một phòng ký túc xá không đóng cửa, mở toang hoác, bà linh cảm có chuyện chẳng lành. 10 giờ tối, tiếng còi báo hiệu tắt đèn vang lên. Tất cả học sinh đều bị lùa lên giường đi ngủ. Lúc đó, bà cầm đèn pin soi từng phòng một. Trước khi rời đi, bà đã đóng kỹ tất cả các cửa. Sao lại có cửa mở toang như vậy? Giáo viên quản lý ký túc xá lại bật đèn pin vào phòng kiểm tra. Trong phòng có 4 chiếc giường, 8 người, mỗi giường 2 đứa. Nhưng đèn pin soi đi soi lại mấy lần, chỉ có 7 bóng người. Tim bà thắt lại, là đi vệ sinh sao? Bà hỏi bọn trẻ. Còn một đứa nữa đâu? Bọn trẻ mơ màng mở mắt ra, đều nói không biết. Giáo viên quản lý ký túc xá không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng chạy xuống nhà vệ sinh, nhưng tìm khắp nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ, đều không có ai. Cuối cùng, bà quay lại ký túc xá, gọi tất cả bọn trẻ dậy, điểm danh từng đứa một. Tứ lang ung kim đâu? Bọn trẻ nhìn nhau, lắc đầu nói không biết. Đổi lại là đứa khác thì không sao. Nhưng lần này lại là tứ lang ung kim. Mấy ngày nay, tin đồn về chuyện cậu nhóc ị đùn đã lan truyền khắp trường. Giáo viên quản lý ký túc xá cảm thấy bất an, liền gọi điện cho Vu Tiểu San. Thời Tự vội vàng chạy đến ký túc xá, đứng trong căn phòng nhỏ, nhìn lướt qua 7 đứa trẻ đang ủ rũ, quay đầu lại, cau mày. Tại sao không báo cho tôi ngay lập tức? Giáo viên quản lý ký túc xá ngượng ngùng. Tôi nghĩ gọi cô Vu đến cùng tìm. Tìm được thằng bé là được rồi, không cần phải làm phiền anh. Thời Tự hít thở sâu, bây giờ không phải lúc để tính toán chuyện này. Anh bắt đầu cẩn thận hỏi bọn trẻ, tứ lang ung kim đi đâu, câu trả lời vẫn là không biết. Trước khi ngủ nó đang làm gì? Bọn trẻ nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu. Một phòng ký túc xá 8 người, 4 đứa lớp lớn, 4 đứa lớp nhỏ. Cách làm này là do anh nghĩ ra, trường thiếu người, chỉ có thể. Trẻ lớn rất trẻ nhỏ. Ba đứa lớn lớn không moi được thông tin gì, Thời Tự liền gọi riêng 4 đứa lớp nhỏ ra ngoài. Lúc đầu, bọn trẻ không dám nói, Thời Tự thản nhiên nói một câu. Nói ra thì không liên quan gì đến các em, không nói thì cùng chịu phạt, đứa nào cũng không trốn thoát được. Mấy đứa nhỏ liền hoảng sợ, chúng đều sợ Thời Tự, anh vừa nghiêm mặt, là chúng đã run rẩy, huống chi là lúc này, ánh mắt anh sắc bén, như muốn ăn tươi nuốt sống chúng. Dưới áp lực, đứa trẻ lớp 2 bật khóc, dùng tiếng phổ thông lơ lớ, kể lại chuyện mấy đứa lớp lớn trêu chọc tứ lang ung kim. Ngoài việc đặt biệt danh, chế giễu bằng lời nói, mấy hôm nay, trước khi ngủ, chúng còn quá đáng hơn, bắt đầu động tay động chân, kéo quần cậu nhóc. Tứ lang ung kim ra sức phản kháng, thường là phải chịu đựng một trận chế giễu, rồi mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay, sau khi đi ngủ, giáo viên quản lý ký túc xá vừa đi, không biết đứa nào xì hơi, chúng lại bắt đầu ồn ào, nói hôi quá, chắc chắn có người ị đùn rồi, bắt tứ lang ung kim cởi quần ra, để mọi người kiểm tra. Tứ lang ung kim đương nhiên không chịu, nên đã xảy ra xô xát. Mấy đứa nhỏ không dám động thủ, chỉ dám đứng xem, ba đứa lớp lớn thì hai đứa giữ cậu nhóc lại, đứa còn lại cởi quần cậu nhóc. Chuyện vô căn cứ, đương nhiên là không phát hiện ra gì. Trên quần vẫn sạch sạch sẽ. Đứa lớp lớn buông tay, thả tứ lang ung kim ra, cũng ném quần trả cho cậu nhóc. Mọi người cười ồ lên, chỉ nói. May mà hôm nay không có tứ lang ung cứt. Sự chế giễu liên tiếp trong những ngày qua khiến tứ lang ung kim không chịu nổi. Lúc này chính là giọt nước tràn ly. Cậu nhóc đột nhiên nhảy dựng lên, đá một cái vào chân đứa đang cởi quần mình, khiến nó phải cúi gập người, ôm chân nhăn nhó. Đương nhiên là 4 đứa lớp lớn đánh nhau, tứ lang ung kim gầy như que củi, lại lẻ loi một mình, chống lại 3 đứa, làm sao đánh lại được. Máu mũi cậu nhóc chảy ra, cuối cùng cậu nhóc ôm mặt bỏ chạy. Làm sao bây giờ? Bọn trẻ trong ký túc xá nhìn nhau, đều ngơ ngác. Mấy đứa lớp lớn nói, sợ gì, có giỏi thì tối nay nó đừng về. Nhỡ nó đi mách giáo viên thì sao? Là nó động thủ trước, mách giáo viên cũng không phải lỗi của chúng ta. Đúng vậy, chúng ta có 7 người ở đây, giáo viên sẽ không nghe lời nó nói. Chỉ cần khẳng định là nó đánh người trước, chúng ta chỉ tự vệ chính đáng. Nói xong, mấy đứa lớp lớn còn dọa nạt mấy đứa lớp nhỏ. Nghe rõ chưa? Nếu giáo viên hỏi, đều phải nói thật cho tao. Đương nhiên, bọn trẻ cũng thật sự nói thật, chỉ là nói quá nhiều. Đến cả chuyện trước khi tứ lang ung kim động thủ cũng khai hết ra. Thời tự giao hiện trường cho giáo viên quản lý ký túc xá, lại gọi Đốn Châu và những người khác dậy. Đi tìm xung quanh xem nó trốn ở đâu, rồi tự mình đi xem camera giám sát. Nửa đêm, trường học náo loạn. 20 phút sau, các giáo viên tập trung ở văn phòng, tìm kiếm khắp trường, không thấy cậu nhóc đâu. Bên này, Trúc Kim Hạ đi theo thời tự, hai người xem đi xem lại camera giám sát. Lần cuối cùng nhìn thấy tứ lang ung kim là ở dưới ký túc xá. Cậu nhóc chạy từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa khóc, nhưng không xuất hiện trong camera giám sát ở sân trường hay hành lang. Camera có góc chết, bác bảo vệ cũng được gọi đến, nói rằng cổng trường luôn khóa chặt, cao 3 mét, trẻ con không thể trèo qua được. Hơn nữa, cánh cổng đã cũ, hễ chạm vào là kêu. Keng két, nếu thật sự có người trèo qua, không thể nào ông ấy không bị đánh thức. Mọi chuyện rơi vào bế tắc, ai nấy đều như kiến bò chảo nóng. Thời tự quyết đoán, tiếp tục tìm, Vu Tiểu San, Trát Vinh, hai em đến các phòng ký túc xá tìm, xem nó có trốn trong phòng nào khác không. Đốn Châu, Tây Tân, tìm lại ở khu dạy học một lần nữa. Hai em đến nhà ăn và sân trường. Sắp xếp xong, anh cầm chìa khóa xe, quay người bỏ đi. Trúc Kim Hạ đuổi theo. Vậy còn tôi, cô về ngủ đi. Cô khó hiểu, xảy ra chuyện lớn như vậy, ai cũng đang bận rộn, tôi ngủ được sao? Thời tự cau mày, không dừng bước. Vậy tùy cô, muốn tìm thì cứ đi tìm cùng họ. Anh sải bước đến chỗ xe máy, vừa ngồi lên, yên sau đã nặng trĩu, có người ngồi lên. Cô làm gì vậy? Tôi đi cùng anh. Lúc này, thời tự đang bực bội, mấy hôm trước còn trốn đến mức tôi tìm không ra, giờ lại chủ động đi theo tôi. Anh quát cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muốn làm gì thì làm đi. Ban đêm nhiệt độ thấp, mặc như vậy là muốn chết cóng à? Giống như anh mặc nhiều hơn tôi lắm ấy. Hai người, một người mặc áo sơ mi, một người mặc áo phông dài, chẳng ai hơn ai. Anh là vừa về đến ký túc xá đã bắt đầu nấu mì. Cô là tưởng đến ký túc xá anh nói chuyện vài câu rồi đi, nên chẳng ai mặc thêm áo. Lúc này đang nước sôi lửa bỏng, cũng không có thời gian để về mặc thêm quần áo. Chúng ta có giống nhau không? Thời tự mất kiên nhẫn. Tôi, đến nước này rồi, anh còn rảnh rỗi cãi nhau với tôi. Trúc Kim Hạ còn mất kiên nhẫn hơn anh. Trễ thêm chút nữa, thằng bé xảy ra chuyện gì, anh hối hận cũng không kịp. Mặt thời tự tối sầm lại, như bầu trời u ám. Quay đầu lại, nhìn cô chằm chằm, vậy mà không thấy cô sợ hãi. Cô đẩy mạnh anh một cái. Rốt cuộc anh có đi không? Thời tự nghiến răng, đột ngột khởi động xe, người ngồi sau vì quán tính mà ngã về phía sau, theo bản năng ôm lấy eo anh, như ôm lấy một tảng đá cứng rắn, cứng đến mức đau tay, nóng đến mức giật mình. Tiếng gầm rú xé toạc màn đêm, chiếc xe máy như mũi tên rời khỏi cung, lao vun vút trên đường. Đôi tay kia nhanh chóng buông ra, như bị điện giật, sau đó túm lấy vạt áo anh. Lúc này, Trúc Kim Hạ hối hận cũng đã muộn. Gió đêm như dao cứa vào mặt, thổi tung mái tóc cô. Hai, gội đầu xong còn tưởng mình là thần tiên tỷ tỷ, tóc tai bay bay, giờ chỉ có thể là Mai Siêu Phong. Cô ngồi sau, vừa hứng gió lạnh, vừa hét lớn. Trước đây tôi đã nói gì với anh? Anh không để ý đến cô. Tôi có nói là trẻ con rất dễ bị tổn thương, bảo anh quan tâm đến tứ lang ung kim hơn, đúng không? Thời tử, anh có biết đây gọi là gì không? Đây gọi là... không nghe lời người già sẽ bị thiệt thân. Đấy, cô ngồi sau lớn tiếng chỉ trích anh. Bỗng nhiên, anh phanh gấp một cái, thời tự dừng xe bên đường, Trúc Kim Hạ lại bị quán tính đẩy về phía trước. Rầm, một tiếng, đập vào lưng anh, đầu óc choáng váng. Anh cố ý, thời tự lạnh lùng nhảy xuống xe, đến một bãi đất trống bên bờ sông, nhìn xung quanh, không thấy gì, liền quay người trở lại. Trúc Kim Hạ nhìn dòng sông cuộn chảy xiết, lại nhìn sắc mặt u ám của thời tử, nuốt xuống những lời mỉa mai. Hai người lái xe máy tiếp tục tìm kiếm dọc đường. Ban đêm, nhiệt độ rất thấp, gió núi rít gào. Trúc Kim Hạ vừa mở to mắt nhìn xung quanh, vừa run rẩy, cố gắng núp sau lưng thời tử. Đáng tiếc, gió quá xảo quyệt, thổi từ bốn phương tám hướng, không thể nào cản được. Thời tự nhận ra người ngồi sau đang run rẩy, lúc nói chuyện còn có tiếng răng va vào nhau. Lần sau khi xuống xe, anh bỗng nhiên cởi cúc áo, cởi chiếc áo sơ mi ra, ném lên đầu cô. Mặc vào, bất ngờ bị áo che kín mắt, Trúc Kim Hạ không nhìn thấy gì, nhưng các giác quan khác lại trở nên nhạy bén hơn, mùi hương của người đàn ông ập vào mặt cô. Mùi thuốc lá thoang thoảng, mùi mồ hôi không mấy dễ ngửi sau một ngày bận rộn, và mùi bạc hà thoang thoảng. Ngày cô rơi xuống sông, lúc anh cởi áo khoác cho cô cũng đã ngửi thấy mùi hương này. Cô từng đoán xem đó là mùi nước giặt hay sữa tắm, nhưng không thể nào biết được. Trúc Kim Hạ có chút thất thần, cô là người không dễ ra mồ hôi, cũng không thích người khác đổ mồ hôi đầm đìa. Hồi đi học, cùng nhau trực nhật, làm cùng một công việc, người ta mồ hôi nhễ nhại, còn cô lại sạch sẽ, gọn gàng, nên luôn bị trêu chọc là lười biếng, không tập trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra không phải, cô chỉ là không thích đến gần những người ra nhiều mồ hôi, nên cô luôn đứng cách xa, tự làm phần việc của mình. Mùa hè, đi chợ về cùng bà nội, mũi và trán bà đều lấm tấm mồ hôi, quay đầu lại nhìn, cô bé sạch sẽ, thơm tho. Sao cháu không đổ mồ hôi vậy? Bà nội nắm lấy tay cô, lau mồ hôi trên trán mình. Cháu nhìn bà xem, mồ hôi nhễ nhại. Trúc Kim Hạ vội vàng rụt tay lại, quay người chạy vào nhà vệ sinh, dùng xà phòng rửa tay liên tục. Sao nào, cháu còn chê mồ hôi của bà sao? Không liên quan đến ai, Trúc Kim Hạ chỉ đơn giản là bài xích mồ hôi, bài xích mùi cơ thể, đó là phản ứng bản năng. Sau này khi ở bên vệ thành, đàn ông dường như dễ ra mồ hôi hơn phụ nữ, ngủ chung một giường, anh ta luôn khiến ga trải giường, chăn đệm ướt sũng, như vừa xông hơi xong. Đành phải mỗi người đắp một chiếc chăn. Thậm chí, Trúc Kim Hạ còn kỹ tính đến mức yêu cầu anh ta không được ngủ nút, phải mặc quần áo ngủ, tránh làm ướt chăn đệm. Vệ Thành luôn nói cô lắm chuyện, nhưng bây giờ, đứng giữa gió lạnh, cô vừa luống cuống kéo áo sơ mi xuống, ném trả lại, nói. Hồi chết đi được, ai thèm mặc chứ? Vừa chậm nửa nhịp nhận ra, hình như cô không hề bài xích mùi hương đó. Tuy chỉ thoáng qua, chớp mắt đã biến mất. Nhưng đáng lẽ ra cô phải tránh xa, với tính cách của cô, lúc này cô nên nhảy xuống sông tắm rửa, kỳ cọ sạch sẽ. Nhưng cô không làm vậy, mùi hương đó chỉ mang đến cho cô nhịp tim bỗng nhiên đập loạn xạ. Thời tự nhanh chóng nhét áo trả lại cho cô, rũ ra, khoác lên người cô, còn không cho phép từ chối cài hai cúc áo trên cùng. Tuy động tác thô bạo đến mức suýt chút nữa bóp chết cô, lời nói cũng chẳng hề dịu dàng. Đã muốn đi theo thì phải nghe lời tôi, chết cóng ở ngoài thì ai chịu trách nhiệm. Nhưng Trúc Kim Hạ nhìn đôi mắt cụp xuống của anh, và bóng dáng run rẩy của hàng mi dưới mắt. Cô biết rõ, nếu anh ngẩng đầu lên, trong mắt anh chắc chắn vẫn là sự dịu dàng. Áo cho cô, trên người thời tự chỉ còn lại chiếc áo phông đen mặc bên trong. Khác với giọng nói lạnh lùng của anh, trên áo sơ mi vẫn còn lưu lại hơi ấm, che chắn gió lạnh hiệu quả. Vậy như anh chết cóng thì sao? Chúng ta nhất định phải có một người chết à? Anh bực bội, sải bước dài, lại ngồi lên xe máy. Lên xe, lo lắng cho tứ lang ung kim, Trúc Kim Hạ cũng không dành để suy nghĩ nữa, lại leo lên yên sau. Gió vẫn vậy, lạnh, buốt, vô tình. Cô cúi đầu xuống, vẫn như trước, nắm lấy vạt áo thời tự, một khoảng cách vừa xa cách, vừa an toàn. Kỳ lạ, rõ ràng áo sơ mi cũng mỏng manh, nhưng sao lại không còn lạnh nữa? Họ đi trong thung lũng hẹp, xung quanh là núi non trùng điệp, đen kịt, chỉ có ánh đèn xe soi sáng một khoảng đất nhỏ phía trước. Có lúc, Trúc Kim Hạ không phân biệt được tốc độ, cô có ảo giác như họ đang chậm rãi tiến về phía trước, tay cầm đèn lồng. Tiếng gió rít gào bên tai, còn ồn ào hơn cả thành phố. Nhưng ánh đèn neon chỉ khiến người ta cảm thấy ầm ĩ, còn sự ồn ào trước mắt lại là một kiểu tĩnh lặng khác. Là kiểu tĩnh lặng chỉ còn lại hai người lữ khách giữa đất trời. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vầng trăng khuyết trong veo trên đỉnh núi, mây bay lững lờ dưới trăng, như thời gian thoảng qua. Rõ ràng là một đêm nước sôi lửa bỏng, nhưng trong lòng cô lại bỗng nhiên bình yên đến lạ. Cách chương.